nhanh tới lúc rồi. Hai mắt Lâm Phong bắn ra một tia phong mang. Bí cảnh, Đoàn Vô Đạo, Đoàn Vô Nhai, người Long Sơn Đế Quốc, người Ngọc Thiên Hoàng Tộc, người Thần Cung, cũng nên gặp mặt rồi. Trầm ngâm một lúc, Lâm Phong đưa mắt nhìn ba vị tôn giả, mấy ngày cuối cùng này, ta muốn tự mình lĩnh ngộ tu luyện. Nghe được lời của Lâm Phong, ba vị tôn giả lộ vẻ kinh ngạc, nếu đổi lại một người khác, e là phải nắm chắc cơ hội khó được này. Nhưng Lâm Phong lại muốn tự mình lĩnh ngộ, xem ra Lâm Phong có tự tin mãnh liệt đối với chính mình, có thể trong đoạn thời gian cuối cùng này mà tăng tốc tu luyện. Tốt! Tuyết Bào tôn giả gật đầu, vậy ngươi tập trung lĩnh ngộ đi, chúng ta không quấy rầy ngươi, khi tới lúc thì chúng ta tới gọi. Nói xong, Tuyết Bào tôn giả ra ý với hai người còn lại, ba người ăn ý theo nhau rời đi, không nhìn Lâm Phong tu luyện, để hắn tự mình lĩnh ngộ. Lâm Phong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, ý niệm vừa động, nhất thời liền chìm đắm trong thế giới của mình. Ký ức trong đầu, một mảnh thiên địa mênh mông. Một thanh cử kiếm xông phá hết thảy trói buộc, đâm sâu vào trong mặt đất, phóng ra kiếm quang vạn trượng cùng với kiếm khí vô cùng tận. Trong thế giới mênh mông, chỉ có thanh cử kiếm ở đó, không có gì khác. Đây là thế giới của kiếm. Hôm nay, thành tựu về kiếm đạo của Lâm Phong đã càng thêm sâu sắc, nhưng khi thấy cử kiếm này vẫn không cách nào nhịn được run rẩy trong lòng. Run rẩy, đây mới là kiếm có sinh mệnh chân chính, lẳng lặng đứng ở đó. Lại làm cho thiên địa dường như trở nên sắc bén. Loại lực lượng kiếm đạo đáng sợ này đã không cần hắn buông thả hoặc che giấu, nó liền đã tồn tại ở kia, để cho thế nhân tham quan học tập, để người tới quỳ lạy. Trong lúc vô tình, trên người Lâm Phong phóng ra từng tia kiếm khí đáng sợ. Lúc này, hắn toàn tâm toàn ý đắm chìm trong kiếm, quên đi mọi thứ. Hắn không biết bên ngoài phát sinh cái gì, trong toàn bộ ý niệm đều là thanh kiếm trong đầu. Dần dần, Lâm Phong làm cho người ta cảm nhận một loại ảo giác, cả người hắn dần hóa thành một thanh kiếm, cắm trên mặt đất. Hắn không phải là người, mà là một thanh kiếm, lẳng lặng cắm ở đó, không gian quanh thân, tràn ngập kiếm khí vô cùng vô tận. Mấy ngày thời gian, nháy mắt liền qua, trên mặt Tuyết Bào tôn giả cùng Hỏa Diễm tôn giả đang đánh cờ, mà Kiếm tôn giả thì ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần, giống như hai người đánh cờ kia không liên quan gì tới mình. Tuyết lão quỷ, ngươi coi thời gian đã không còn bao nhiêu rồi, nếu Lâm Phong không tỉnh lại thì chúng ta phải đánh thức thôi. Hỏa Diễm tôn giả hạ cờ, nhàn nhạt nói, chờ thêm một chút. Tuyết Bào tôn giả trả lời, để Lâm Phong tu luyện thêm một lúc, tốt nhất có thể có được chút đột phá trước khi tiến vào bí cảnh. Lúc này, từng tiếng vang nhỏ truyền ra, giống như kiếm khí không ngừng gào thét. Hai người đánh cờ đột nhiên ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía bên tuyết cốc. Kiếm khí ngút trời kia, rất cường đại đó. Kiếm tôn giả cũng mở mắt, một tia sáng sắc bén quen thuộc chợt lóe lên. Sau đó lão chậm rãi đứng lên, đi về phía tuyết cốc. Sư huynh, đã nhiều năm như vậy, ngươi có thấy khi nào kẻ điên lại để ý như vậy chưa? Hỏa Diễm tôn giả nhìn bóng lưng kiếm tôn giả, lộ ra thần sắc đăm chiêu. Khi hạ xuống một quân cờ, trong mắt lão lại lộ ra một tia cảm xúc phức tạp. Tuyết Bào tôn giả nghe được Hỏa Diễm tôn giả gọi mình là sư huynh, nhất thời không nhìn được mà thầm chấn động, đưa mắt nhìn vị sư đệ đã hạ cờ, thở dài một tiếng. Nếu không phải kẻ làm sư huynh như ta vô năng, kẻ điên cũng sẽ không si mê với kiếm, si mê với thực lực như thế. Lắc đầu, Tuyết Bào tôn giả lộ vẻ áy náy. Kiếm tôn giả là người trẻ tuổi nhất trong ba người, đứng thứ cuối cùng, cũng là sư đệ, mà lão thì lớn nhất. Là sư huynh của hai người, nhưng kiếm tôn giả mới thật là người mạnh nhất trong ba người, bởi vì thiên phú cũng bởi vì chấp nhất của chính mình. Sư huynh, điều này sao có thể trách ngươi, chúng ta cũng hiểu được, ngươi là khát vọng phục hưng thiên tuyền phong mãnh liệt nhất, không thua gì kẻ điên. Khi xưa sư tôn còn ở đây, thiên tuyền là một ngọn núi mạnh nhất trong bảy ngọn núi, vì thiên trì tuyết sơn làm chủ phong. Sau đó sư tôn du ý đại lục mất tích, từ đó bặt vô âm tín, một mạch thiên tuyền phong chúng ta dần xuống dốc. Hôm nay thậm chí đến phiên chúng ta chiêu thu thiên tài đệ tử trong đế quốc cũng không thể bù vào chỗ trống kế thừa. Lần này may gặp được Lâm Phong, coi như là vui mừng ngoài ý muốn. Lần đầu tiên thấy hắn, ngươi cũng biết ta thật sự không để hắn vào mắt, cho là hắn không phải là người chúng ta muốn tìm. Nhưng mà bây giờ, Hỏa Diễm Tôn giả đang nói đột nhiên dừng lại, sau đó lại tiếp tục. Hiện tại ta tin tưởng, Lâm Phong có thể phục hưng nhất mạch Thiên Tuyền chúng ta, trở thành người phát ngôn mạnh nhất của Thiên Tuyền Phong chúng ta. Ý nghĩ của kẻ điên cũng giống ta, mới có thể coi trọng Lâm Phong như thế. Lão là đệ tử được sư tôn thương yêu nhất, hắn cũng khát vọng phục hưng Thiên Tuyền nhất mạch. Tuyết Bào Tôn giả khẽ lắc đầu, làm cho Hỏa Diễm Tôn giả kinh ngạc. Sư huynh không đồng ý với lời của ta. Tuyết Bào Tôn giả nhìn Hỏa Diễm Tôn giả, ánh mắt sắc bén, gần từng chữ. Ta hy vọng Lâm Phong có thể thống nhất cả Thiên Trì Tuyết Sơn, trở thành người phát ngôn duy nhất của Thiên Trì Tuyết Sơn. Nghe nói vậy, Hỏa Diễm Tôn giả run lên. Muốn Lâm Phong trở thành người phát ngôn duy nhất của Thiên Trì Tuyết Sơn. Nếu thật như thế, lão đương nhiên muốn thấy ngày đó, nhưng nói dễ hơn làm. Kiếm Tôn giả không tham dự vào cuộc nói chuyện của hai người, đi tới trên tuyết cốc, an tĩnh nhìn Lâm Phong tu luyện. Giờ phút này, cả người Lâm Phong đều là kiếm khí khủng bố, lực lượng ý chí kiếm đạo phô thiên cái địa, cực kỳ đáng sợ. Cho ngươi thêm một mồi lửa đi. Kiếm Tôn giả nhẹ nhàng nói. Trong trước mắt, Lâm Phong đang khoanh chân ngồi đột nhiên khẽ rung động, giống như là bị đè ép. Trong vô hình, hắn cũng cảm giác được trong thế giới của hắn tràn ngập kiếm ảnh. Kiếm, chân chính làm người ta hít thở không thông, điên cuồng gia tăng trên người Lâm Phong. Xông phá hết thảy, kiếm, thần thánh, không thể ngăn cản, nó vì diệt mà sinh, bởi vì giết chóc mà tồn tại. Giọng nói của Kiếm Tôn giả trực tiếp chấn động trong lòng Lâm Phong. Kiếm, không gì không làm được, vì diệt mà sinh, vì giết chóc mà tồn tại. Giờ phút này, hắn mới là kiếm tu không gì không làm được chân chính. Kiếm của hắn có thể phá vỡ hết thảy, chặt đứt trời cao. Kiếm Tôn giả đột nhiên hét lớn, thanh âm trực tiếp hiện lên trong đầu Lâm Phong. Phá, phá phá. Từng chữ như tiếng chuông cổ mộ, chấn động trong lòng Lâm Phong. Kiếm ý đáng sợ xông thẳng lên trời cao, lực lượng ý chí kiếm đạo cũng hoàn toàn điên cuồng, xông về phía bầu trời, dường như muốn hủy diệt cả thiên địa. Ý chí kiếm đạo, tầng 6. Kiếm Tôn giả hơi hít mắt, hai vị tôn giả khác cũng vọt tới, đến bên cạnh Kiếm Tôn giả, nhìn Lâm Phong, đột phá. Hai vị tôn giả kinh hãi, Lâm Phong muốn tự mình tu luyện, không để bọn họ chỉ đạo, mang theo tự tin cường đại, mới như thế. Lâm Phong thật sự làm được, ý chí kiếm đạo của hắn đạt tới tầng 6, tiến thêm một bước, thực lực của hắn cũng đáng sợ hơn. Dùng tu vi này tiến vào bí cảnh, Lâm Phong chắc sẽ làm cho mọi người vui mừng cực lớn. Ba vị tôn giả càng ngày càng mong đợi, thời điểm đi bí cảnh cũng đã tới. Bọn họ dường như thấy được tương lai của Lâm Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, câm miệng mở mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm, khóe miệng Lâm Phong cũng lộ ra nụ cười, ý chí kiếm đạo tầng 6, quả nhiên mạnh hơn nhiều. Lâm Phong đứng dậy, nhìn về Kiếm Tôn giả, khom người nói, tiền bối, cảm ơn. Hắn biết, lúc rồi hắn còn kém một tia là đột phá, Kiếm Tôn giả trợ giúp hắn, một tiếng hét kia cùng chung nhịp đập với tâm của hắn. Để ý chí kiếm đạo của hắn xông phá trói buộc, trực tiếp bước vào tầng 6. Lực lượng của tôn giả, mỗi một cử động đều hợp lĩnh ngộ của hắn. Loại cảnh giới này, Lâm Phong còn chưa thể nghĩ tới. Dĩ nhiên hắn cũng hiểu được, dù là giờ phút này, khoảng cách tôn giả đối với hắn vẫn còn rất xa. Cường giả tôn vũ, tại một đế quốc trung phẩm cũng là kẻ đứng đầu, vô luận đi tới chỗ nào cũng được người tôn sùng. Nếu tôn giả đến một đế quốc hạ phẩm có thể một tay che trời, về phần nước nhỏ như tuyết nguyệt, ngay cả bóng người tôn giả cũng khó mà nhìn thấy. Có lẽ trong lúc tình cờ cũng có vài vị tôn giả đi ngang qua, nhưng e là không có kẻ nào biết được. Không cần cảm ơn ta, nếu không phải ngươi có ngộ tính cường đại, ta cũng không thể giúp được ngươi. Chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, không đáng nói. Kiếm Tôn giả cũng lộ ra nụ cười hiếm có, còn chưa bước vào thiên vũ đã có ý chí kiếm đạo tầng 6, đợi tới khi Lâm Phong bước vào thiên vũ, là lúc xuất hiện một yêu nghiệt có thể khiêu chiến vượt cấp. cảnh giới càng cao, khiêu chiến vượt cấp càng thêm khó khăn, mỗi một tu vi cảnh giới đều chênh lệch khổng lồ, muốn bù đắp thì chỉ có thể dựa vào ngộ tính cường hãn, lĩnh ngộ được lực lượng ý chí siêu cường, có thể bù đắp cảnh giới không đủ, tạo thành lực sát thương khủng bố, đạt tới hiệu quả khiêu chiến vượt cấp. Lâm Phong, vừa lúc ngươi bước vào ý chí kiếm đạo tầng 6, cũng đúng vào lúc đi bí cảnh, ta cũng phải nhắc ngươi một tiếng. Bí cảnh không phải là nơi bình thường, nơi đó có lẽ là cung điện của hoàng giả, có lẽ là phần mộ hoàng giả. Vũ hoàng mới có tư cách trở thành hoàng giả, đó là người có uy năng vô thượng. Một tiếng quát đủ làm thiên địa biến sắc, tôn giả là thủ hạ, thiên vũ làm nô bộc. Dù hôm nay nơi đó đã thành di tích, nhưng nguy cơ ẩn chứa trong đó cũng không cách nào lường trước được. Ngươi nhất định phải cẩn thận vạn phần. Dù có trọng bảo cũng phải dưới điều kiện tiên quyết là không nguy cơ tới tính mạng mới đi đoạt. Tuyết bào tôn giả trở nên cực kỳ nghiêm túc, chân thành nhìn Lâm Phong dặn dò. Dù là bọn họ, đứng trước mà hoàng giả cũng nhỏ bé không đáng kể. Tuy truyền ngôn là hoàng giả đã không còn, nhưng tùy ý một cấm chế hoặc bẫy dập nho nhỏ cũng đủ làm cho thiên vũ rơi vào vực sâu vô tận. Đừng nói chi là huyền vũ. Huyền vũ. Trước mặt hoàng giả lộ vẻ quá mức bé nhỏ. Bọn họ đã nghe nói, tại thánh thành Trung Châu có vô số thiên vũ, thậm chí là tôn giả, cũng muốn sứt đầu mẻ chán tranh nhau làm môn sinh của hoàng giả, môn đồ của vũ hoàng. Mỗi một môn đồ của vũ hoàng đều có địa vị tượng trưng, được người tôn sùng, toàn bộ đều là thiên tài có thiên phú cực kỳ cường đại. Mặc dù bọn họ có lẽ đời này không thấy được bổn tôn vũ hoàng, nhưng hai chữ môn đồ này cũng đủ tạo nên một tầng vinh quang lên người. Nếu may mắn được vũ hoàng chỉ đạo, vậy thì tất phát triển rất nhanh, tương lai chắc chắn tươi sáng. Ta hiểu được. Lâm Phong hiểu được ý tứ tuyết bào tôn giả. Ba vị tiền bối dốc lòng dạy hắn, trong lòng hắn rất biết ơn, tình không trả hết. Có thể được tôn giả chỉ đạo, thậm chí là cả ba vị tôn giả, đây là điều mà trước kia hắn chưa từng nghĩ tới. Có khi hắn hoài nghi mình có phải đã đoạt hết số mệnh của người bên cạnh hay không. Như vậy mới làm cho số mệnh của hắn tốt như thế, mà số mệnh người bên cạnh hắn thì không được tốt. Hiểu được là tốt rồi, ngươi nên đi tuyết điện đi. Tuyết bào tôn giả nhìn Lâm Phong nói. Nói xong lão vung tay đạp bước lên mặt tuyết, chuẩn bị rời đi. Lâm Phong, nhớ bảo trọng. Hỏa diễm tôn giả nhắc nhở một tiếng, dù kiếm tôn giả không nói gì, nhưng trong mắt cũng lộ vẻ mong đợi, trong ánh mắt trầm tĩnh lộ ra ánh sáng hy vọng. Từ trong ánh mắt của ba vị lão nhân, Lâm Phong có thể nhìn ra được tâm ý của mấy người, trong lòng đột nhiên cảm thấy không cảm xúc không hiểu. Hắn cúi người chào hai người, sau đó vọt tới bên cạnh tuyết bào tôn giả. Bông tuyết bay múa, chỉ sau chốc lát, tuyết bào tôn giả mang Lâm Phong tới chỗ ở của mình. Đường U U thấy Lâm Phong tới đây, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa còn được tôn giả chỉ điểm, tu vi của nàng đã bước vào huyền vũ cảnh tầng 8, tùy thời có thể đột phá. Tuyết linh lung từ trên mặt đất, nhảy lên không trung, Lâm Phong còn chưa hạ xuống thì nó đang lao vào trong ngực hắn. Lâm Phong lộ ra nụ cười tươi rói, ôn nhu vỗ lên bộ lông tuyết trắng của tuyết linh lung, khẽ gật đầu với đường U U. Thương thế thế nào? Lâm Phong vừa rơi xuống đất, liền ân cần hỏi. Đã hoàn toàn không có vấn đề. Đường U U phóng ra khí tức trên thân, một chút cũng không bị thương thế ảnh hưởng. Lâm Phong cũng trở nên yên lòng. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Lâm Phong lại quay người, nhìn tuyết bào tôn giả. Trước tiên hội hợp với 6 người khác, sau đó đi tuyết điện. Tuyết bào tôn giả gật đầu, lão đã dùng thiên lý truyền âm, để cho liệp nhân triệu tập 6 người còn lại tới chỗ của mình. Lúc này, tại chỗ ở của liệp nhân, cũng là nơi đặt chân đầu tiên của mấy người Lâm Phong khi vào thiên trì. Bách Lý Hề, Hàn Thu Vũ cùng với Bích Lạc Hoàng Tuyền đã đến, cùng bọn họ còn có những cường giả chỉ đạo mấy người. Những người này cũng muốn nhìn một chút, những thiên tài mà Thiên Tuyền Phong bọn họ lựa chọn ra rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Mặt khác cũng là tạm biệt, qua một tháng ngắn ngủi chỉ đạo này, bọn họ coi như là thầy của mấy vị thiên tài. Thầy chỉ dạy Bách Lý Hề, Tuyết Lý Kiếm, thấy Thuần Dương liền có chút kinh ngạc. Xem ra Hàn Thu Vũ này có thiên phú còn mạnh hơn cả Bách Lý Hề. Nếu không Liệp Nhân cũng sẽ không để lão quái vật Thuần Dương này chỉ dạy. Cường giả sau lưng Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng nhìn Thuần Dương. Nhất thời Hàn Thu Vũ liền cảm giác mặt mũi tươi sáng. Thầy chỉ đạo hắn là mạnh nhất. Trong bốn người này, thiên phú của Bách Lý Hề chỉ có thể xếp thứ hai. Nếu tính thêm Thiên Trì Tuyết nữa thì chỉ có thể xếp thứ ba. Không biết thiên phú của ba người khác thế nào. Xem ra thiên tài mà Thiên Tuyền Phong lựa chọn ra lần này rất tốt. Tuyết Lý Kiếm thầm nghĩ. Ngay sau đó, tiếng xé gió truyền lại. Thiên Trì Tuyết ngự không mà đến, áo trắng như tuyết. Xinh đẹp phi phàm, nhưng sắc mặt nàng lại có chút khó coi. Tiểu Tuyết, sao ngươi không đợi ta? Một giọng nói chân thành truyền tới. Ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy Hoàng Phủ Long đã tới gần, làm cho Thiên Trì Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Mấy ngày này cùng tu luyện chung với Hoàng Phủ Long, có thể nói là nàng như chịu phải hành hạ, không nói gì khác. Đơn giản là Hoàng Phủ Long này quá vô sỉ, luôn đeo bên người nàng không nói, lại còn cứ luôn mồm nói là nàng là vợ tương lai của hắn, xưng hô thân mật, làm cho Thiên Trì Tuyết có vọng động đánh cho hắn một trận tơi bời. Tất cả mọi người nghe được liền ngạc nhiên một hồi, chẳng lẽ thanh niên thật thà này cũng là một trong tám đại thiên tài, không được đứng gần ta trong vòng trăm mét. Thấy Hoàng Phủ Long chuẩn bị bu lại, Thiên Trì Tuyết liền lạnh băng hét lên. Hoàng Phủ Long run run cười, nói, được, dù sao chỉ cần lòng nàng cùng ta cũng một chỗ là được. Chân thon khẽ run, Thiên Trì Tuyết thiếu chút nữa giận quá mà té lăn quay, người này quá vô sỉ rồi. Tiểu Tuyết, vị này là... Thuần Dương hiển nhiên cũng quen biết Thiên Trì Tuyết, cười hỏi. Ta không biết hắn. Thiên Trì Tuyết lãnh đạm trả lời. Tiền bối, ta gọi là Hoàng Phủ Long, ngươi có thể gọi ta là Đại Hải Trùng, là chồng tương lai của Tuyết Nhi. Hoàng Phủ Long thật thà cười, làm cho chân mày Thuần Dương cứng lại, nhưng sau đó lão liền cười lên. Người này, thú vị, là một diệu nhân. Hơn nữa thằng này có thể được an bài bên người Thiên Trì Tuyết, thiên phú chắc chắn có chỗ hơn người. Giữa bầu trời, bông tuyết không ngừng rơi. Từ phía xa, một đoàn bông tuyết phiêu đãng mà tới. Trên đó có ba người, trong đó trên vai người thanh niên có một tuyết yêu màu trắng. Thấy Tuyết Bảo lão giả trên bông tuyết, nhất thời những vị cường giả thiên vũ đều kinh hãi, sau đó lại đưa mắt nhìn hai người Lâm Phong cùng Đường U U. Tuyết Lý Kiếm cười khổ, xem ra Liệp Nhân giao Bách Lý Hề cho hắn chỉ đạo, thiên phú chỉ cao hơn hai người Bích Lạc Hoàng Tuyền, hai người sau cùng này lại theo tôn giả mà đến. Một tên kiếm tu, lại đi học tại một vị tuyết tu, lẫn lộn đầu đuôi. Bách Lý Hề thấp giọng châm chọc, nhìn thấy Lâm Phong, hắn liền cảm giác không khoái. Câm miệng, Tuyết Lý Kiếm khẽ quát, trợn mắt nhìn Bách Lý Hề một cái. Bách Lý Hề cứng đờ người, liền ngay sau đó hắn liền thấy Tuyết Lý Kiếm, Thuần Dương cùng mấy vị cường giả thiên vũ gấp gáp tiến tới mấy bước, hướng về người mới đến, cung kính khom người làm lễ, nói, bái kiến Tuyết Tôn giả. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website truyệnaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Truyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Truyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website truyệnaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website truyệnaudiomoi.com.